Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 58, ngẫu nhiên gặp. Ra ngoài Nao bất ngờ, khi hắn cùng Nasume lúc đến nơi này, cũng là phát hiện nơi này phòng ăn chuyện làm ăn tựa hồ tương đối tốt. Lúc này ở bên trong phòng ăn cũng sớm đã là ngồi đầy khách hàng. Có điều may mắn chính là còn có hai cái chỗ ngồi. Liền Nao cùng Nasume chính là đi thẳng tới hai người này chỗ ngồi ngồi xuống. Mà giữa trời cùng Nasume ngồi xuống thời điểm, một thiếu nữ cũng là cười khanh khách đi tới trước bàn của bọn họ. Cười hỏi, hai vị khách nhân, đây là thực đơn, xin mời điểm món ăn. Được rồi, Nao lơ đãng nhìn vị này thiếu nữ một chút, chợt một vệt ý cười cũng là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Còn đúng là may mắn a. Không nghĩ tới có thể ở Porta Vista thị gặp phải Misty. Nếu Misty ở đây, As, Brock cũng liền ở ngay đây. Nói như vậy, ở bên ngoài phát tờ rơi cái kia con Pikachu cùng Squirtle chính là As Lạc. Nghĩ tới đây, Nao cũng là muốn cảm thán vận mệnh trêu người. Có điều trừ này ra, Nao cũng là cũng không có quá nhiều ý nghĩ của hắn. Ở tiếp nhận thực đơn. Nao liền đem thực đơn giao cho Nasume, cười nói, người điểm đi, mà Nasume cũng là không khách khí chút nào, gật gật đầu, chính là bắt đầu điểm món ăn, làm Misty lúc rời đi. Nasume cũng là có chút phát hiện Nao xem hướng về ánh mắt của chính mình có chút quái lạ. Lập tức chính là lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, làm sao? Ta vẫn là lần thứ nhất phát hiện Nasume khẩu vị lớn như vậy a. Lại nói ngươi ăn ta làm cơm nước làm sao không ăn nhiều một điểm. Nao lái chơi cười nói rằng, lần thứ nhất ăn muốn ăn nhiều một điểm. Người mỗi ngày có thể ăn liền ăn ít một ít. Nasume căn bản là không để ý Nao cân nhắc nụ cười. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nao sau khi, cũng là tiếp tục lạnh lùng nói. Được rồi. Nao gật đầu bất đắc dĩ. Đối mặt Nasume này cực kỳ kỳ hoa lý do, Nao là thật sự phục rồi. Sau đó món ăn lên, những thức ăn này đều là do Misty cùng một con Bulbasaur đưa ra. Mà nếu là biết rồi As đoàn người ở đây, như vậy Nao cũng là biết rồi này con Bulbasaur chính là As con kia. Có điều, hiện tại Nao cùng As đoàn người có thể cũng không nhiều thục. Vì lẽ đó ngoại trừ cần phải giao lưu bên ngoài cũng là không có lời nói của hắn giao lưu. Làm đồ ăn đưa ra sau khi, Nao cùng Nasume cũng là bắt đầu ăn xong rồi nhà này phòng ăn đồ ăn. Rất nhanh, Nao cùng Nasume chính là hài lòng ăn xong. Không cần nói, những thứ kia còn thật là khá. Chỉ ít Nao cùng Nasume là rất thỏa mãn. Sau đó ăn no Nao cùng Nasume cũng là rời đi. Nao biết As mỗi đến một chỗ liền nhất định sẽ theo hai người kia một miêu rock ký. Mà có hai người kia một miêu rock ký địa phương tự nhiên là nhất định sẽ xuất hiện phiền phức. Nếu biết As có thể giải quyết, muốn nhanh một chút đến Vermilion thì Nao cũng là dự định rời đi. Cho tới cùng As đoàn người nhận thức, Nao cũng là cảm thấy không có gì tất yếu. Thật sự gặp quen biết lời nói như vậy liền nhất định sẽ gặp mặt lại. Nao rất tin tưởng điểm này. Ở Nao trong mắt, As kỳ thực rồi cùng một người đi đường gần như. Không đúng, là để Nao nhất định sẽ có ấn tượng người đi đường. Có điều, Nao dự định đi rồi. Thế nhưng Nasume cũng không có dự định như thế rời đi. Liền Nao cũng là chỉ có thể lại bồi tiếp Nasume bơi một lúc vịnh. Rốt cục, Nasume cũng là thả lỏng gần đủ rồi. Nao cùng Nasume cũng là đi tới bãi cát, ở phòng thay quần áo bên trong thay xong quần áo sau khi chờ xuất phát Nao cũng là cùng Nasume lần thứ hai hội hợp. Mà trong đoạn thời gian này, As đoàn người cùng Rocky tranh đấu cũng là lần thứ hai triển khai. Bởi vì đố kỵ Liễu gia ra phòng ăn chuyện làm ăn cỡ lớn. Xa hoa phòng ăn Kim bà cũng là để Rocky đi quấy rối. Mà chuyện sau đó cũng là giống nhau Kim bà dự đoán như thế thuận lợi. Bởi vì Mel quấy rối, Liễu gia ra phòng ăn chuyện làm ăn chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Thế nhưng lần này đấu tranh cũng không có kết thúc. Vẫn trợ giúp Liễu gia ra As đoàn người vẫn không hề từ bỏ. mà mượn bỗng nhiên xuất hiện ở Porta Vista, thị giáo sư Ốc cùng Delia mụ mụ trợ giúp. Một hồi bãi cắt cuộc thi hoa hậu cũng là bắt đầu. Mà giữa trời cùng Nasume lần thứ hai trải qua trên bờ cắt thời điểm, cũng là nhìn thấy lúc này chính đang bãi cắt trung ương tổ chức khí thế hừng hực bãi cắt cuộc thi hoa hậu. Phía dưới ăn mặc áo tắm nam nữ đếm không xuể, mất mặt nào bên người. Nasume nhìn thấy những người mặc hở hang nữ giới thời điểm, cũng là đỏ mặt lạnh lẽo nói rằng: "Làm sao, Nasume, có hứng thú không?" Ngược lại cũng không vội. Nếu nơi này có chuyện như vậy chúng ta cũng là muốn xem thử xem a. Kỳ thực, đối với Pokemon nội dung vở kịch, đã sớm sâu sắc hòa vào thế giới này nào đã sớm là quên rất nhiều. Vì lẽ đó đang đối mặt loại này nhìn qua cực kỳ chuyện thú vị thời điểm, nào cũng là cười nói. Sắc lang, Nasume không nói gì, chỉ là nguýt một cái nào. Sau đó chính là hướng về bãi cắt người bên kia quần dày đặc nơi đi đến. Trên thực tế, không chỉ là nào, tuy rằng trong nội tâm có chút ngượng ngùng, thế nhưng đối với loại này căn bản cũng không có từng nhìn thấy mới mẻ sự vật, Nasume cũng là có chút hứng thú. Cho nên nói là nói như vậy, Nasume cũng là dự định đi nơi nào nhìn một chút. Nào nhìn mặt sắc lạnh lẽo bên trong lộ ra đỏ bừng Nasume, cũng là cười lắc lắc đầu. Sau đó cũng là đuổi tới Nasume bước chân, hướng về bãi cắt cuộc thi hoa hậu sân khấu đi đến. Trên sàn nhảy, Misty người thứ nhất ra trận. Có điều vẫn không có đợi được Misty bày ra ưu thế của nàng, Rocky đột nhiên xuất hiện cũng là để Misty trong nháy mắt không có quyền chủ đạo. Đặc biệt Jem chứa đại song đến đe dọa Misty thời điểm, đứng ở cách đó không xa nào cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Mà đứng ở mình không một bên Nasume nhưng là lạnh lẽo nhìn về phía nào, nói rằng, cười cái gì? Ha ha, ta đang cười. Cái kia như thế rõ ràng nam nhân, dưới đài nhiều như vậy người dĩ nhiên là không có phát hiện. Nào nói rằng, buồn nôn. Nasume lạnh lùng liếc mắt nhìn lúc này vẫn là ở trên sàn đấu trang khang làm điều dêm, cũng là lạnh lẽo phun ra hai chữ. Mà hai chữ này cũng là cực kỳ thích hợp biểu hiện ra lúc này Nasume tâm tình. Xác thực là khó coi một chút. Có điều, người cũng không cần đặc biệt để ý. Nào cũng là cực kỳ đơn giản bình luận. Mà ngay ở nào cùng Nasume giao lưu thời điểm, trận này bãi cắt cuộc thi hoa hậu cũng vẫn là đang tiếp tục kéo dài tiến hành. Bãi cắt trên sàn nhảy, thành công đem Misty kéo xuống ngựa Rocky cũng là dương dương tự đắc. Có điều vẫn không có đợi được bọn họ đứng vững gót chân, Gary Oak mang theo hắn 6 người bạn gái chính là trực tiếp đem bọn họ đạp xuống. Tới sau, chính là đến phiên mới về đến Gary Oak các loại khoe khoang. Hiện thực khoe khoang hắn cái kia 6 vị bạn gái, ở là chào phúng ass, thật không đắc ý. Nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là thần sắc bình tĩnh lắc lắc đầu. Nghĩ thầm một người sinh hoạt hoàn cảnh đúng là đối với người này sau đó nếp sống gặp có ảnh hưởng rất lớn. Muốn nói đối với Ash cùng Gary Oak hai người hảo cảm, nào tuy rằng cho rằng Ash có lúc thành mẫu Maria một điểm, nhưng cũng là càng nghiêng về Ash. Mà đối với Gary Oak loại này lữ hành không muốn lữ hành, sinh hoạt chính là các loại khoe khoang phương thức, nào tự nhiên cũng là không thế nào tán đồng. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là nào ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng sẽ không liền như thế đi tới cùng Gary Oak nói như vậy. Mà tựa hồ là cùng nào sinh hoạt có một quãng thời gian, Nasume thái độ tựa hồ cũng là cùng nào gần như, vẻ mặt giống như quá khứ, vẫn lạnh lẽo. Dù sao Nasume cũng căn bản là không quen biết Gary Oak cái này con nhà giàu. Vì lẽ đó hắn làm cái gì Nasume cũng căn bản là không thèm để ý. Ash ở bên dưới sân khấu quay về Gary Oak âm thầm cắn răng. Mà vào lúc này, không nhìn nổi Liễu Gia Gia chuyện làm ăn tốt đẹp kim bà cũng là lần thứ hai để thất bại. Rocky đi quấy rối, đồng thời chữa trị Rocky máy móc Gyarados tàu ngầm. Liền như vậy, làm Rocky máy móc Gyarados tàu ngầm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời điểm, quần chúng cũng là dường như Kim bà dự liệu như thế, tâm thần bất an. Từng người hoảng loạn lên. Thế nhưng vào lúc này, As nhưng là đứng dậy. Hắn dẫn dắt cùng khuyên can vào lúc này đưa đến cực kỳ then chốt ổn định lòng người tác dụng. Mà này tự nhiên cũng là được ở một bên giáo sư Ốc khẳng định. As mẫu thân Delia vui mừng cùng với Gary Ốc mọi người không cam lòng. Mà tình cảnh này tự nhiên cũng là rơi xuống Nao cùng Nasume trong tầm mắt. Lập tức Nao cũng là có chút cảm thán, hay là đây chính là đến từ chính nhân vật chính vầng sáng. Lực chấn nhiếp đo. Có điều, nếu lòng người ổn định lại, như vậy cuối cùng sự tình liền giao cho ta đến làm đi. Vừa lúc ở Lavender chấn hỏa khí vẫn không có dọn dẹp sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn thấy chuyện khó khăn nhất đã bị As giải quyết. Liền cũng là dự định để giải quyết hai người này một miêu róc ký. Làm sao? Người muốn ra tay? Kỳ thực ta cảm thấy những tên kia cũng có thể. Mà vào lúc này, Nasume nhưng là ngăn cản Nao. Thanh âm lạnh như băng cũng là vào lúc này vang lên. Được rồi. Nao nhìn thấy Nasume tựa hồ không muốn quản những chuyện này. Vốn là đối với chuyện như vậy ôm thái độ thờ ơ, hắn cũng là gật gật đầu. Cười nói. Vậy chúng ta đi. Ta xem sự tình cũng giải quyết gần đủ rồi. Ân, gật gật đầu. Nasume tựa hồ có hơi bất ngờ Nao dĩ nhiên hắn đồng ý quan điểm của nàng. Liền cũng là dùng có chút ánh mắt quái dị nhìn Nao một chút. Này, đây là ánh mắt gì? Ta cũng rất tin tưởng bọn hắn có thể rất. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, có điều tiếp đó. Nasume nhưng là căn bản không để ý đến Nao ngôn ngữ. Trực tiếp là hướng về một cái hướng khác đi đến. Mà Nao ở bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau khi cũng là chỉ có thể đuổi theo sát. Có điều, nên ngẫu nhiên gặp nhất định là gặp ngẫu nhiên gặp. Giải quyết Rocky sau khi, giáo sư Ốc cùng mẫu thân của As Delia cũng là muốn cùng As đoàn người cáo biệt. Có điều vào lúc này, giáo sư Ốc nhưng là nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lập tức hắn chính là hướng về Nao lớn tiếng hô. Tiểu Nao. Mà giáo sư Ốc nhìn qua tựa hồ là có chút vẻ mặt kích động, cũng là để As đoàn người cực kỳ kỳ quái, cho nên bọn họ cũng là đem tầm mắt của bọn họ chuyển đến cách đó không xa. Hai đạo thân ảnh kia mặt trên, mà ở cách đó không xa, Nao cùng Nasume cất bước bước tiến cũng là một trận, sau đó chậm rãi ngừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.